Xin kính chào quý các bạn. Chào mừng quý bạn đến với kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay chúng ta sẽ đến cùng tập tiếp theo của bộ truyện Thiên Cung, tập số 194. Quý bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Cũng bởi vì ngũ hành đại đạo bảo thiếu đi một kiện, cho nên con đường thứ năm mất khí vận trong một thế này cho tới hôm nay cũng không xuất hiện. Vừa nói chuyện, Đế Tôn vừa từ từ đi về phía trước, động tác của hắn nhìn rất chậm, nhưng hết lần này tới lần khác, mỗi khi hắn bước ra một bước đều có thể tùy ý xuất hiện ở địa phương hắn suy nghĩ. Lúc đầu bước đầu tiên phóng ra đã đến sau lưng ba người Tam Quan Tổ, lúc bước thứ hai phóng ra đã đến một vị trí xuất thủ tốt nhất với ba người bọn hắn. Sau đó, lúc nói hết lời, hắn đã chậm rãi giơ đao trong tay lên. Đao kia trông rất phổ thông, thân đao dài 2 thước rưỡi, chỉ có chuôi đao cùng với thân đao, không có hoa văn trang trí, giống như đơn giản là đồ chơi. Lúc ta còn nhỏ, giành ăn với chó hoang, bị một đám ăn mày đánh một trận, suýt nữa chết đi, trong lòng thề phải có một thanh đao. Thế là ta liền nhặt được khối sắt vụn rỉ sét. Ta dùng thời gian 1 năm mài khối sắt vụn kia thành một thanh đao, chính là thanh đao hiện tại này. Đế Tôn nói lời này không phải đang giải thích với người khác, mà đang giới thiệu đao của hắn. Theo thanh âm của hắn rơi xuống, trên thanh đao kia bỗng nhiên bắn ra hận ý vô tận, dâng trào dữ dội, tràn nhập khắp thiên địa. Nguyên lai, di bảo sát phạt mạnh nhất, thế mà trong tay người. Không cách nào hình dung sự chấn kinh cùng với sợ hãi trong lòng của ba người Tam Tổ Quan Phủ vào lúc này. Bọn hắn vốn sớm đã tin phục tu vi với thực lực yếu hơn Đế Tôn, cảm thấy mình vĩnh viễn cũng đều kém hắn, cho nên ba người bọn hắn tị thế không ra trong 1.500 năm, nhưng không phải thực sự tị thế mà mai danh ẩn tích, đau khổ truy tìm pháp bảo có thể đánh bại Đế Tôn. Rốt cục bọn hắn thành công, thậm chí còn may mắn hơn so với trong tưởng tượng. Bọn hắn tìm được 3 kiện linh bảo trong ngũ hành tinh bảo, chính thức có được lực lượng khiêu chiến Đế Tôn. Thế nhưng cuối cùng bọn hắn phát hiện, nguyên lai trong tay Đế Tôn sớm có 1 kiện linh bảo, lại còn là kiện linh bảo có khí tức sát phạt nặng nhất. Chỉ là ngay từ đầu, bọn hắn không nhận ra mà thôi. Ta không có gì bảo sát phạt gì. Đế Tôn lắc đầu, ta chỉ nhặt được khối sắt vụn, mài nó thành một thanh đao. Vào thời điểm thanh âm rơi xuống, đao của hắn cũng đã chém. Không phải chém người nào, nói nhảm nhiều cuối cùng cũng đều sẽ giết được người, bởi vì một ít người chính là ưa thích nói chuyện và động thủ. Cũng không hề chậm trễ. Soạt, đao khí quấy động, sóng lớn quấn quanh người, Tam Tổ Quan Phủ cũng bị vỡ thành những giọt như mưa bắn ra 4 phía, mà chính hắn cũng bị đánh bay. Đường đường hóa thần vào lúc này lại giống như diều đứt dây, bị đao khí vô hình cuốn lại, rơi thẳng tắp xuống trên lưng con ba ba khổng lồ kia, giống như U Cúc Chi Đế bị hắc vụ quần cuộn kia quấn quanh, đình trệ ở trong trận. Sơn chủ Vân Vũ Sơn mở ra huyết mục, không chịu bị trói, khàn giọng giống lớn, song trường đẩy ra lại bị yêu đao trong tay Đế Tôn khẽ run lên, liền tận diệt trưởng lực của hắn. Sau đó thân đao vỗ tới, sơn chủ Vân Vũ Sơn cũng điền thật nhanh ngã xuống trên lưng con ba ba khổng lồ kia. Vô Nhan Đế hét to, quay người muốn trốn, nhưng chỉ chạy được nửa bước, lưỡi đao đã gác trên cổ. Cả người hắn đều đại mộng phát trướng, lớn tiếng thở hổn hển, đảm phách cũng yếu đi, sắp vỡ nát. Đế Tôn mặt không cảm xúc, lưỡi đao nhoáng một cái đã áp chế hỏa ý bành trướng bên cạnh hắn, sau đó đoạt lấy linh bảo trên người hắn. Hết thảy, đối với hắn, chỉ là vô cùng đơn giản, giống như đang khi dễ tiểu hài tử. Lúc này, trên cạnh hắn bỗng nhiên xuất hiện biển máu vô tận lưu động, chẳng biết từ lúc nào bên cạnh thế mà có một vùng biển máu ngập trời, giống như bắt đầu là đấu chuyển tinh di, đại thế sụp đổ. Thế giới chân thật rút đi, chỉ để lại một vùng biển máu ngập trời, chính hắn cùng với thanh yêu đao kia cũng đều bị biển máu vô tận vây vào giữa. Vô luận nhìn từ phương hướng nào cũng đều chỉ có một mảnh sông máu vô tận. Tông chủ Thái Bạch Tông một thân áo trắng, đứng trên sóng lớn nhìn biển máu, trên dưới chập trùng, bình tĩnh nhìn Đế Tôn. Ngươi chính là Triệu Trần Hồ. Đế Tôn dường như có chút không bị biển máu ảnh hưởng, sắc mặt vô cùng bình tĩnh, nhẹ nhàng mở miệng hỏi thăm. Vạn bối Bắc Vực xin ra mắt tiền bối. Tông chủ Thái Bạch Tông hơi do dự, vẫn hành lễ với Đế Tôn, nhưng chỉ là thi lễ vạn bối. Kính lễ bối phận của hắn, tu vi của hắn, không hề kính thân phận của hắn. Đế Tôn nhìn tông chủ Thái Bạch Tông thi lễ vạn bối, dường như hơi có chút hài lòng, nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó nhìn một phương biển máu tràn nhập chung quanh hỏi. Ta biết ngươi đã từng đọc Quy Nguyên Đạo Điển, cho nên bây giờ pháp môn do ngươi ngộ ra. Tông chủ Thái Bạch Tông gật đầu. Xin tiền bối chỉ giáo. Không có gì chỉ giáo. Đế Tôn cười nói. Ngươi cũng không tệ, ngộ ra được một phương hướng từ đó, có lý giải của chính mình, Điểm này ngươi mạnh hơn U Cốc Trí Đế, nhưng cũng không bằng vị sư đệ thành tựu kiếm tiên trên trời kia của ngươi. Hắn mới là người thực sự tìm ra một con đường từ đó. Tông chủ Thái Bạch Tông, tư chất sư đệ vốn là cũng chỉ bình thường. Đế Tôn lắc đầu ngắt lời hắn nói, khen các ngươi chỉ bởi vì hai người các ngươi mạnh hơn một chút so với bình thường. Một người dám đi, một người biết ngộ, dù sao cũng sở trường nhiều hơn người bình thường. Như U Cốc Trí Đế thì không bằng, nhưng cũng không đại biểu các ngươi thực sự lọt mắt của ta. Trên thực tế, vô luận là ngươi hay sư đệ của ngươi cũng đều không quá phóng khoáng, căn bản cũng không có xem hiểu quy nguyên đạo điển. Cho nên, cuối cùng vẫn có chút đáng tiếc. Hắn lắc đầu, người khác biệt cùng với bọn hắn, không có khả năng giữ ngươi lại, vẫn nên giết ngươi. Trong lòng tông chủ Thái Bạch Tông giật mình, đao quang kia liền chém tới giữa trán. Nghênh đón đao quang quấn phát mà tới giữa trán của mình, tông chủ Thái Bạch Tông giật mình hiểu được lời nói của Nguyên Thần Tử. Nguyên Thần Tử là một trong thất thánh bắc vực, vào lúc trong vạn thần trận cuối cùng đã nói thẳng, thái độ của hắn với đế tôn chính là sợ. Hắn thậm chí cho rằng chính mình cùng với Triệu Chân Hồ mặc dù đều đã hiểu được một chút pháp quyết chữ thần, nhưng so sánh cùng với đế tôn cũng chỉ giống như đom đóm so với ánh trăng. Đây là một loại lý do thoái thác để dìm mình vào trong bùn đẩy đối phương lên trời, hèn mọn mà tuyệt vọng. Hắn cuối cùng thậm chí đã giúp đỡ tông chủ Thái Bạch Tông áp chế biển máu, cũng không phải bởi vì lòng tốt đại phát, chỉ vì bởi vì tông chủ Thái Bạch Tông không sợ, cho nên hắn mới cho tông chủ Thái Bạch Tông cơ hội gặp đế tôn. Muốn nhìn xem tông chủ Thái Bạch Tông có sợ hay không, hắn cho rằng tông chủ Thái Bạch Tông sẽ sợ. Mà trong một na sát này, đế tôn rõ ràng đã bị biển máu tông chủ Thái Bạch Tông vây khốn, rõ ràng quanh người đế tôn đều là biển máu ngập trời, nhưng đế tôn vẫn không chịu nói một lời, liền chém một đao tới, tâm thần tông chủ Thái Bạch Tông lập tức ngưng trọng tới cực điểm, thần sắc kéo căng, không có nửa phần tác động, chỉ là bình tĩnh đứng nơi đó, thế nhưng biển máu chung quanh hắn cũng đã đột nhiên từng tầng, một làn sóng được nhấc lên, mỗi một làn sóng đều ôm theo uy thế che đậy nhật nguyệt, có thể so với một kích của đại tu sĩ hóa thần, trước sau trùng điệp lao về đế tôn. Vào lúc trong thiên điện Tuyết Châu, tông chủ Thái Bạch Tông cũng có thể khống chế sông máu, trấn áp lão thu Trần Khang, thậm chí U Cốc Trí Đế, mà trên mảnh chiến trường này, hắn không tiếc hóa thân thành ma, càng mượn lực lượng khí huyết vô tận cùng oan hồn trên chiến trường, tăng lực lượng sông máu của mình lên trên diện rộng, hóa thành biển máu. Thực lực đâu chỉ tăng lên gấp 10 lần, thậm chí lực lượng tăng lên biến biển máu này vượt qua cực hạn của bản thân hắn. Nguyên bản, hắn dự định mượn sức sụp đổ của biển máu, phá hủy vạn thần trận. Thế nhưng Nguyên Thần Tử dù sao cũng đã giúp hắn điều khiển trận lực vạn thần trận đánh vào cơ thể của hắn. Giúp đỡ hắn trấn áp biển máu cũng là giúp cảnh giới thần thức của hắn tăng lên. Thế là, có thể nói một cách rõ ràng, tông chủ Thái Bạch Tông vào lúc này, một thân thật lực vốn là ở vào đỉnh phong. Ở đỉnh phong này thậm chí không cách nào phòng chế, trước đây chưa từng thấy, cho dù đại tu sĩ hóa thần cũng tuyệt đối không thể khinh thị, thậm chí không đỡ nổi. Ông, cho dù đao của đế tôn trước mặt biển máu này cũng giống như có chút bị áp chế, mờ mịt không rõ. Đây chính là pháp quyết chữ thần mà ngươi tìm hiểu ra. Đế tôn nhìn từng con sáu móng mà tông chủ Thái Bạch Tông tạo nên, lông mày hơi nhíu lại. Trong lúc nói chuyện, hắn đã chém ra ba đao liên tục, mà trong quá trình chém ra ba đao này, thanh âm của hắn vẫn ổn định, thậm chí giống như đang nói chuyện với đạo hữu vậy. Trong quy nguyên đạo điển, kỳ thực có bóng dáng của 9 con đường kiếp trước. Có người muốn hòa trộn lý niệm cùng với pháp quyết tất cả các đường, thôi diễn ra con đường mới, nhưng hắn lại thất bại, bởi vì chỉ vậy chỉ để lại tàn quyển cực khó hiểu, thậm chí là nghĩa lý cũng đều không thông. Nguyên nhân cũng chính vì người kia thất bại, cho nên nội dung quy nguyên đạo điển bao hàm toàn bộ, nhưng hỗn loạn không chịu nổi. Người không có thiên phú có thể nhìn đến choáng đầu hoa mắt, không hiểu được gì. Người có thiên phú cao có thể đĩnh ngộ càn khôn, từ đó suy ngược ra bóng dáng 9 con đường, tái hiện kinh nghĩa của 9 con đường. Phương pháp tu luyện thần thức của người đĩnh ngộ trong đó chính là một trong 9 đường. Điều này nói rõ thiên phú của người cũng không tệ. Ở đao thứ nhất hắn chém ra, đao quang huy sái, tung hoành giữa biển máu. Bất luận kẻ nào đối mặt với biển máu của tông chủ Thái Bạch Tông đều luôn tới nghĩ tới việc sự tình ăn mòn của biển máu. Dù sao vô tận sát ý cùng với oan hồn ẩn chứa trong biển máu kia mới thực sự là đáng sợ nhất. Thế nhưng đế tôn chém một đao kia lại là đao quang tung hoành. Những chỗ chém tới đều là địa phương nhìn không thấy, đao quang nhẹ nhàng, giống như không dụng tâm chút nào, tùy ý đều cho đao quang lan tràn khắp nơi. Thế nhưng, tông chủ Thái Bạch Tông nghênh đón đao quang này, sắc mặt càng là đại biến. Bởi vì đế tôn chém không phải biển máu, mà là chém thần thức dày đặc trong biển máu của hắn. Lưỡi đao xẹt qua, tông chủ Thái Bạch Tông cơ hồ không có một chút năng lực ngăn cản nào, thần thức liền bị chém trúng, thế là biển máu đầy trời liền cuồn cuộn rơi xuống, phảng phất như biến thành ngựa hoang, không nhận ràng buộc, triệt để mất đi khống chế, đung đưa xoay tròn giữa phiến thiên địa này. Nhưng người muốn tu thần thức lại đi nhầm đường. Đế Tôn nói tiếp, người quá nóng lòng tăng thực lực, cho nên người lựa chọn ma đạo cấp tốc nhất. Người cho rằng ma đạo chỉ cần cải biến một chút trên lý niệm liền có thể đi được hay sao? Người cho rằng hao hết sinh mệnh bản nguyên, trưởng ngự biển máu, có thể nghịch thiên cải mệnh, dùng biển máu hóa thần sao? Sai. Toàn sai. Đây là một loại phương pháp đặc biệt ngu xuẩn. Người nên lĩnh hộ công pháp hóa thiên của Nam Cương. Quy nguyên thần thức liền dùng để kiến giải thiên địa, khiến nhục thân hóa thiên. Đó là công pháp thiên đạo, nhưng người lại đi nhân đạo. Trong lúc thanh âm này vang lên, hai đao khác hắn chém ra. Một đao quét sạch giữa thiên địa, phong ấn kín tất cả đường lui quanh người tông chủ Thái Bạch Tông. Thậm chí, pháp tắc hóa thần cũng đều bị phong kín. Một đao khác lại chém thẳng tới trước người tông chủ Thái Bạch Tông, đẩy hắn vào tuyệt cảnh, không cho phép hắn có bất kỳ cơ hội nào chạy thoát. Trước đây, cũng không biết là vì cái gì, Đế Tôn đánh bại U Cốc Chi Đế mà không giết U Cốc Chi Đế, đánh bại Tam Lão mà không chém Tam Lão, chỉ ném bọn hắn trên lưng ba khổng lồ, dùng trận pháp vây khốn. Nhưng bây giờ đối mặt với tông chủ Thái Bạch Tông, hắn trực tiếp hạ sát thủ. Một đao này ép tới, liền có một loại bá đạo tràn nhập trong phiến thiên địa, chém giết nhục thân cùng với thần hồn đối thủ, giữa thiên địa không còn sót lại chút nào. Trên khuôn mặt tông chủ Thái Bạch Tông cũng lộ ra chút kinh ngạc, muốn tránh cũng không thể tránh. Hắn trí kế hơn người, mưu lực chồng chất, thực lực bản thân cũng cực mạnh, cơ hồ là chưa từng gặp sự tình vượt qua nắm giữ bản thân. Cho nên hắn chưa từng nghĩ tới, có người chỉ nhẹ nhàng chém ba đao, liền dồn chính hắn vào tuyệt lộ. Tuyệt lộ chân chính. Đến lúc này, hắn bỗng nhiên hiểu được lời của Nguyên Thần Tử trước đây. Cách sư bá của ta, xa ra chút. Nhưng cũng đúng vào một na sát này, vào thời điểm đao quang Đế Tôn quấn tới trước người tông chủ Thái Bạch Tông, bỗng nhiên có một tiếng hét to vang lên, biển máu hỗn loạn chung quanh kia bỗng nhiên cuộn tròn sụp đổ, một bức âm dương thái cực đồ to lớn đột ngột xuất hiện trong biển máu, giống như nhật nguyệt giao nhau, giáng xuống từ trên trời, hung hăng chấn áp về Đế Tôn đang vung đao chém về tông chủ Thái Bạch Tông. Đế Tôn nhíu mày, phất tay áo đánh tới. Soạt, âm dương thái cực đồ vỡ nát, khí tức cuồng bạo tràn nhập tứ phía, thổi bay biển máu. Phương Quý tay nâng âm dương thái cực đồ đao đến, bị cố lực lượng cường hãn đến mức khó mà hình dung này chấn động đánh ngã về phía sau, lăn lộn mấy vòng mới dừng vững thân hình. Thế mà, Đế Tôn phất tay áo, vỡ âm dương thái cực, áo bào quanh người cũng bị lực lượng cuồng loạn kia quét tới, lăn lăn độn độn, phiêu phiêu đáng đán, thân hình của hắn cũng không phải là không động đậy chút nào, nhưng thiên địa chung quanh giống như bị cơn cuồng phong này thổi cho lung la đung đay. Người thế mà đánh nát âm dương thái cực đồ của ta. Phương Quý thôi động pháp lực lấy lại bình tĩnh, mới xem như thanh tỉnh, liếc mắt liền thấy tông chủ Thái Bạch Tông thừa dịp chính mình khiến Đế Tôn phân tán, bỏ chạy, đầu cũng không dám quay lại, bóng lưng vẫn tiêu sái như vậy, lúc này mới thoáng yên tâm. Sau đó lại liền vừa sợ vừa giận nhìn hướng Đế Tôn, chính mình vì cứu người vừa tiến lên liền thi triển lực lượng âm dương thái cực đồ mạnh nhất đánh về Đế Tôn. Ai có thể nghĩ tới, thế mà bị một cái phất tay của Đế Tôn đánh nát. Hắn dưới sự kinh sợ, vội vàng giơ tay, nguyện niệm Bắc Vực cùng với tà khí Ma Sơn hình thành một lần nữa, hóa thành âm dương thái cực đồ. Lúc này mới yên lòng cười to. Thật không ngờ âm dương thái cực đồ của ta lại không đánh nát được. Người chính là Ma Sơn chi tử. Lúc này Đế Tôn đang nhíu mày nhìn phương hướng Phương Quý, sắc mặt có chút hiếu kỳ chậm rãi. Con đường trên thế gian ta đều có thể thấy rõ ràng, duy chỉ có ngươi đúng là một loại tồn tại khiến người ta nhìn không hiểu. Kiếp trước quá xa xưa, lúc hủy diệt cũng quá đột ngột, để lại từng cái bí ẩn. Cho dù ta tìm hiểu 1.500 năm, cố gắng hết sức cũng vô khác khám phá tất cả bí mật. Hắn nói chuyện bỗng nhiên đưa tay vỗ về Phương Quý. Cho nên ta không giết ngươi, ta muốn giữ ngươi lại để xác minh một ít chuyện. Bàn tay kia liền bỗng nhiên đến trước mặt Phương Quý. Trong lòng bàn tay có hai cỗ khí tức xanh đỏ xen lẫn, lại có ý nghĩa âm dương. Phương Quý nhìn bàn tay kia, rõ ràng thấy động tác của đối phương đơn giản. Mình có thể tránh sang trái phải, nhưng lúc này, một trưởng kia đến trước người, lại bỗng nhiên cảm giác một trưởng này ẩn chứa biến hóa vô tận. Chính mình vô luận thế nào, núp tránh né, cũng đều khó mà trốn thoát một trảo này. Trong lòng rung động mãnh liệt, thế mà bị bức thiết phải hét lớn một tiếng, chỉ có thể cưỡng ép va chạm cùng với một trưởng này. Lực lượng con mắt quái dị Ma Sơn, đèn âm dương, thanh mộc tiên linh đồng thời bộc phát, đánh thẳng tắp tới một trưởng này. Nhìn hung thế kia giống như muốn trực tiếp đánh nát một trường. Thế nhưng vào thời điểm hắn bộc phát lực lượng, bàn tay đế tôn cũng biến hóa theo đó, che khuất bầu trời trong nháy mắt, thế mà giống như huyễn hóa ra một cái tiểu thế giới, trực tiếp cuốn Phương Quý vào bên trong. Hai cỗ khí tức xanh đỏ xen lẫn trong đó càng nhanh chóng bay lượn tới người Phương Quý, thế mà đảo loạn lực lượng con mắt quái dị ma sơn, đèn âm dương cùng với thanh mộc tiên linh khiến chúng va chạm vào nhau. Mà tại một na sát này, Phương Quý dường như hoàn toàn không có năng lực né tránh. Trong khi đánh một chưởng chộp tới Phương Quý, cánh tay còn lại của đế tôn nhẹ nhàng vung đao, tạo nên vô tận đao quang. Tông chủ Thái Bạch Tông vừa chạy trốn nhìn thấy Phương Quý rơi về tình thế nguy hiểm, lại chạy về, thôi động biển máu muốn giải vây cho Phương Quý. Chỉ là biển máu vừa dâng lên, liền bị đao quang đánh tan một lần nữa, rơi vào hỗn loạn. Không đúng, tên vương bát đản này làm sao mạnh như vậy? Phương Quý nghênh đón trường kia toàn thân đều có cảm giác băng đánh, thậm chí có chút trợn mắt há mồm. Cho đến bây giờ, đều là trên người hắn luôn luôn có chút bất thường khiến cho đối phương không thể hiểu được. Mà lần này hắn không lý giải được chính là sự bất thường của đối phương. Trong một trường này ẩn chứa quá nhiều huyền cơ, lại thực sự khiến cho người thức thủ vô sách. Cách đệ tử cùng với sư huynh của ta xa ra chút. Cũng đúng lúc này, ở phía bầu trời phía tây xa xa, bỗng có một giọng nói vang đến. Ngay vào lúc này, mây đen từ từ xoay tròn trên bầu trời, phía tây xa xa bỗng nhiên bị xé nứt, một đạo kiếm quang gào thét lao tới. Nghe thanh âm kia, nhìn kiếm quang kia, Phương Quý cùng tông chủ Thái Bạch Tông mặt tràn đầy vui mừng. Phần phật, đế tôn đi vào bắc vực mang tới mây đen nặng nề. Những mây đen kia ngưng thực giống như tấm màn kiên cố, che đi ánh mặt trời thiêu đốt trên bầu trời, khiến cho bắc vực vốn ban ngày hóa thành đêm đen kịt. Mà bây giờ, theo đám kiếm quang xé rách mây đen kia đi vào nơi đây, ánh mắt chói chang cũng rót vào trong đó, giữa phiến thiên địa bỗng nhiên biến thành một mảnh trắng xóa, xuyên qua ánh mắt mọi người. Không thể phân rõ là nắng hay là kiếm quang, chỉ cảm nhận được thiên nhựa tràn đầy trong mọi ngóc ngách. Tất cả mọi người vào lúc này đều bị đạo kiếm quang kia làm cho giật mình, hoảng sợ ngẩng đầu nhìn lên. Dãy núi Quan Châu vào thời khắc này giống như là trở nên dốc đứng hơn rất nhiều, giống như có một loại khí tức khuấy động nào đó, khiến cho những ngọn núi này có một loại chân ý kiếm đạo nào đó, tận khả năng cất cao, mang theo uy thế thẳng tiến không lùi, dần dần chỉ vào mây đen giữa không trung. Gió cũng trở nên mạnh hơn rất nhiều, bởi vì có kiếm ý khuếch đại, khiến cho gió này hóa thành kiếm khí. Giữa thiên địa bắc vực, pháp tắc hiển hóa và hội tụ phảng phất như thế giới trở thành không chân thực. Cho dù là đế tôn vào lúc này, cũng bỗng ngẩng đầu nhìn lên. Sau đó, thiên địa trắng xóa vô tận này, trong lúc đột nhiên ngưng tụ lại một chỗ, chém thẳng tắp về phía đế tôn. Mà đế tôn lúc này, vốn là bàn tay chộp tới Phương Quý, tay còn lại cầm đao chém về tông chủ Thái Bạch Tông, nghênh đón kiếm quang, phảng phất như lưu lạc trên 9 tầng trời xuống này. Đế tôn khẽ cau mày, thu hồi đao chém về tông chủ Thái Bạch Tông hất ngược lên trời. Còng, yêu đao cùng với kiếm quang va chạm vào nhau, giữa thiên địa đều là thanh âm chói tai, khuấy động màng nhĩ mọi người. Đạo kiếm quang giáng lâm từ trên 9 tầng trời kia bị đánh tan, phân tán ra mọi hướng. Cho dù đế tôn vào lúc này dường như cũng bị lực lượng một kiếm kia rung chuyển một chút, thân hình thoáng cựng lại, bàn tay lớn chộp tới Phương Quý kia chậm nửa phần, không nắm được Phương Quý ở trong tay. Mà ngay vào lúc hắn chuẩn bị duỗi tay về phía bắt giữ Phương Quý, liền nghe được thanh âm kiếm ngân vang lên, kiếm quang giữa thiên địa lại ngưng tụ một lần nữa, lấy tốc độ nhanh hơn chém về đế tôn. Đế tôn nhíu mày, bàn tay chộp lấy Phương Quý cũng thu hồi, pháp lực khuấy động chém một đao với kiếm quang. Oanh, kiếm quang vỡ nát một lần nữa, vô tận khí tức tán loạn ra bốn phương tám hướng, chém đứt núi non cản đường, dục đại địa vô số lỗ thủng. Chúng tù sĩ bắc vực đều bị cỗ khí tức vô hình kia ép tới mức không ngẩng được đầu lên, thân thể run rẩy. Nhưng cũng vào thời điểm đạo kiếm quang thứ hai này bị đánh nát, chỗ trống trong mây đen bị xoắn nát kia rốt cục xuất hiện một bóng người, thân kiếm áo bào trắng tỏa sáng rực rỡ giữa ánh nắng chói chang từ trong lỗ thủng khắc thật sâu vào đáy lòng của mỗi người. Lúc kiếm thứ nhất chém ra, hắn còn bên ngoài 10 vạn dặm, lúc kiếm thứ hai, hắn ở cách vị trí 3 vạn dặm. Mà bây giờ rốt cục giữa hai kiếm này đi đến nơi này, bước vào vùng chiến trường này từ lỗ thủng, trên mặt không có nửa điểm biểu lộ, vươn tay ra, ở phương xa trong thiên địa liền xuất hiện một tiếng kiếm reo. Ở một phương hướng khác, một thanh thạch kiếm màu đen, một mực canh giữ ở lân trận tông chủ Thái Bạch Tông, hiển hóa thành một đạo lưu quang bay tới, bay vào trong tay của người mặc kiếm áo bảo trắng. Vào giờ khắc này, thanh thạch kiếm màu đen kia dường như cũng cực kỳ hưng phấn, khẽ run lên, giống như đang nhảy cẫng, reo hò. Mà ngay vào lúc này, yêu đao trong tay đế tôn cũng đang khẽ run tương tự, chỉ là không phải nhảy cẫng mà là phẫn nộ. Thanh đao này giống như đã giận dữ, đang tạo nên từng tầng ngân nha, giống như đang phát tiết lửa giận của mình, giống như dâng lên vô tận lửa giận. Một trắng, một đen, một đạo kiếm quang. Một người trên trời, một người dưới đất, nhìn nhau từ xa, trong mắt đều là sát khí. Người mặc kiếm áo bào trắng, cầm không nhiều đời. Sau khi hắc thạch kiếm tới về trong tay, hắn liền ngưng thần, hư không chung quanh bắt đầu xuất hiện gợn sóng, giống như một loại lực lượng thần bí nào đó, ảnh hưởng đến hư không xung quanh. Sau đó những gợn sóng này đều tụ tập trên người hắn, trong nháy mắt hắn đột nhiên bước một bước hướng về phía trước, trên thân kiếm tụ tập vô số kiếm ý như thực chất, chém thẳng về phía Đế Tôn. Kiếm thứ ba, đây là kiếm sau khi hắn chạy tới vùng chiến trường này, lấy được binh khí của mình, chân chính chém ra một kiếm. Mà phía dưới kiếm, Đế Tôn cảm thụ được kiếm ý kia, sắc mặt cũng biến thành có chút thâm trầm. Lần này hắn xoay ngược lại, pháp lực chung quanh đều được cuồn cuộn trở lại nhục thân, hai tay cầm đao chém về trời cao. Đao quang cùng với kiếm quang gặp nhau giữa không trung, thời gian phảng phất như dừng lại vào giờ khắc này, mọi người thậm chí có thể nhìn rõ từng chi tiết trong mắt, bọn hắn thấy được một trận khắc kiếm quang cùng với đao quang giao hòa, xé rách dung hợp, vỡ nát lẫn nhau, sau đó nhìn thấy lực lượng vỡ nát hóa thành một trận mưa ánh sáng tản ra bốn phương tám hướng, chỗ mưa ánh sáng đi tới, pháp lực hiển hóa, sau đó từng tấc hư không, vỡ thành từng mảnh. Thời gian bỗng nhiên tăng tốc, tai họa thật lớn giữa một na sát, đã quét sạch cả phiến thiên địa. Cuồng phong không cách nào hình dung cuộn ngược đi đen, khiến cho mây đen dày đặc giữa không trung kia trong nháy mắt tiền vỡ thành từng mảnh. Đại địa giống như mặt trống, bị lực lượng khổng lồ đánh trúng, nổi lên một trận gợn sóng rung động. Dưới sự rung động này, đất đá cây cối trên mặt đất, thậm chí núi non cũng đều bị chấn động đến mức sắp rời khỏi mặt đất, sau đó rơi xuống, bị lực lượng này chấn động đến sụp đổ, tán loạn, hỗn lộn. Bóng người mặc kiếm bào trong không trung kia không hề động, Đế Tôn mặc áo đen trên mặt đất cũng không động. Hai người bọn hắn bị lực lượng giống như tê thiên điệt địa bao khỏa, áo bào tung bay phần phật, nhưng thân hình hai người như trụ cột chống trời, không thể lay chuyển. Chỉ bất quá bọn hắn không hề động, nhưng đại địa lấy bọn hắn làm trung tâm đã nứt ra, lực lượng khổng lồ xé nát mặt đất, chậm rãi chuyển động về hai phía. Trước mặt bọn hắn xuất hiện một khe hở rộng hàng trăm trượng, khe hở rất sâu, có thể nhìn thấy dung nham sáng loáng. Vào thời điểm dư lực quấy động, vào lúc cũng dâng lên, bọt dung nham giống như nước bốc lên tung tóe hai bên bờ khe hở. Đây cuối cùng là giao thủ, cảnh giới cỡ nào? Có không biết bao nhiêu tu sĩ Bắc Vực vào lúc này cũng nhìn đến mức toàn thân phát run. Cũng không biết sợ hãi hay là hưng phấn, hoặc là nói cả hai đều không phải. Bởi vì cảnh tượng bọn hắn nhìn thấy, lực lượng cảm nhận được lúc này đã vượt xa khỏi phạm vi hiểu biết của bọn hắn. Ngược lại, không để ý tới sợ hãi hay là hưng phấn, lúc này tràn nhập trong đáy lòng bọn hắn, chỉ là những cảm xúc nguyên thủy nhất trong lòng con người. Hiếu kỳ cùng với hiếu kỳ, cuối cùng là lực lượng thuộc về cảnh giới gì. Mà ở một bên khác, hai người Phương Quý cùng với tông chủ Thái Bạch Tông vừa chạy ra thì đang đứng ở phương xa, nhìn hai người bên bờ khe hở, đều là một dạng biểu lộ, đều là mở to hai mắt, há to miệng. Chỉ bất quá biểu lộ tông chủ Thái Bạch Tông tốt hơn một chút so với Phương Quý. Phương Quý là con mắt trừng đến càng tròn, mà tông chủ Thái Bạch Tông thì thít chặt. Phương Quý miệng lớn, có thể há, nhét vào một quả dưa hấu, tông chủ Thái Bạch Tông bờ môi khẽ run. Ủy thật lợi hại! Phương Quý thật lâu mới cảm thán. Tông chủ Thái Bạch Tông nhẹ gật đầu theo bản năng. Sau đó hai người liếc nhau một cái, vội vàng đi chậm chậm, chạy tới phía người mặc kiếm bào, đứng sau lưng hắn. Người mặc áo bào đen cùng với kiếm bào áo trắng nhìn qua nhau, qua khe hở, nhất thời không nói gì. Đế Tôn qua hồi lâu mới khẽ động bàn tay, đặt trên đao của chính mình. Đao của hắn đang kịch liệt rung động, dường như vừa rồi không thể chém giết đối thủ, thanh đao này phi thường phẫn nộ. Sự phẫn nộ kia thậm chí ảnh hưởng đến ý chí người khác. Thẳng đến khi bàn tay Đế Tôn nhẹ nhàng đặt trên đao, cảm xúc phẫn nộ trên thân đao mới chậm rãi áp chế, thu liễm, hóa thành sát ý thâm trầm. Mạc Cửu Ca. Đế Tôn vỗ lên thân đao, sau đó nhìn người mặc kiếm bào phía đối diện nhẹ giọng hỏi thăm. Người mặc kiếm bào gật đầu, đồng thời cũng đang hiếu kỳ nhìn Đế Tôn, dò xét trên dưới, dường như muốn thử xem người này có giống như trong tưởng tượng của mình không. Người rốt cục cũng dám xuất hiện. Đế Tôn gật đầu, trên mặt lộ ra biểu lộ giễu cợt. Mà Cửu Ca mặt không cảm xúc chỉ trả lời. Ngươi cũng giống như vậy. Đến cảnh giới cỡ này như bọn hắn, dường như cũng biết đường của mình hiện ra trước mắt thế nhân sẽ mang đến hậu quả gì, cho nên đều không ngoại lệ lựa chọn ẩn tàng. Mà Cửu Ca là sau khi phá cảnh lập tức đi đến Bất Chi Địa, mà Đế Tôn thì bế quan mấy chục năm, Cho dù là Tôn Phủ bị quần hùng Bắc Vực ép tới liên tục bại lui, cũng không dám xuất quan. Thẳng đến một trận chiến cuối cùng này, tình thế đã không thể vãn hồi, hai bên rốt cục mới hiện thân. Đây tự nhiên là một loại cách làm thông minh, nhưng nó lại khá rụt rè. Chúng ta không giống nhau. Đế Tôn cười nhẹ, nhẹ giọng mở miệng. Ta vì suy nghĩ rõ ràng một ít chuyện mới không cách nào xuất quan, ngươi lại là chân chính trốn đi. Từ một khắc, ngươi hóa thân thành kiếm tiên trên trời, ta liền biết ngươi đi lên con đường của Chi Kiếm Viện. Có thể thấy được ngươi đúng là một thiên tài. Có thể từ trong đỉ tịch quy nguyên đạo điển không trọn vẹn như vậy, nhìn thấy một đường chân chính. Chuyện này thực sự rất không tệ. Hắn vừa nói, vẻ mặt tán thưởng trên mặt giống như biến thành giễu cợt. Cũng chính vì ngươi đi trên con đường này, cho nên Bất Chi Địa mới có thể che chở cho ngươi. Chỉ tiếc là, ngươi dạng này là tu hành con đường của mình, hay trở thành khô lỗi của Chi Kiếm Viện. Mà Cửu Ca đã nhíu đông mày lại. Đế Tôn nói tiếp, tiếp nhận sự che chở của Bất Chi Địa, trở thành khô lỗi của Chi Kiếm Viện. Như vậy ngươi còn mấy phần quyền tự lực làm chủ. Ngươi cùng với sư huynh của ngươi không giống nhau. Mặc dù tu vi của các ngươi đều ngộ ra từ trong một cuốn kinh quyển, nhưng hắn đi trên con đường thần thức, càng thiên hướng về con đường Nam Cương. Ngươi đi trên con đường Chi Kiếm Viện, nếu như khác biệt, liền sớm muộn cũng sẽ rút đao khiêu chiến. Ngươi thực sự đã làm tốt chuẩn bị, muốn chém giết sư huynh của ngươi, thậm chí chém giết đệ tử của ngươi sao, chém giết tất cả môn nhân Thái Bạch Tông. Mà, một người càng quan trọng hơn là... Hắn cười, nữ nhân đã từng mượn nhờ Thanh Mộc Tiên Linh tu hành. Mà Cửu Ca không nói một lời, trên mặt cũng không có nửa điểm biểu lộ, giống như một chút cũng không chịu ảnh hưởng. Đế Tôn, nếu không muốn đi trên một bước đùng dùng đao kiếm đối mặt kia, vậy thì chỉ có thể tin tưởng ta. Hắn nói xong, phát ra lời mời đối với Mạc Cửu Ca. Hãy sánh vai với ta, chạm phá những hỗn loạn sắp đến kia. Mạc Cửu Ca nhíu mày càng sâu hơn. Cũng không biết trong lòng hắn đang suy nghĩ cái gì, bỗng nhiên quay đầu nhìn sang Tông Chủ Thái Bạch Tông. Tông Chủ cùng với Phương Quý. Tông Chủ Thái Bạch Tông trầm giọng. Sư đệ, nếu tương lai có xáo trộn, hãy hỏi Sở Tâm. Phương Quý hét lớn. Lão Cửu, đánh ngã hắn. Mạc Cửu Ca liền giống như có đáp án, quay người nhìn sang Đế Tôn. Người thấy chưa? Đế Tôn nhíu mày thất vọng lắc đầu. Ta cuối cùng vẫn không am hiểu thuyết phục người khác. Yêu đao trong tay đột nhiên bay lên. Một đường đạo quang kinh diễm, quỷ dị phủ kín sâu trong toàn bộ hư không. Hắn hít vào một hơi thật sâu, thân hình đột nhiên trở nên cao lớn không gì sánh được. Cơ hồ muốn chớ đỡ thương khung, nhìn xuống hết thảy thế gian. Sau đó thanh âm của hắn vang lên từ giữa thiên địa, mang theo một chút bất đắc dĩ, càng nhiều hơn thì là một chút ý mất hứng điều hưu, cô quạnh cùng với sát khí. Cũng may, ta không cần thuyết phục người khác. Có lẽ vào thời điểm chuẩn bị chiến đấu, đột nhiên muốn thuyết phục đối thủ đứng về phía mình, có lẽ có vẻ vô lý. Nhưng bởi vì người nói lời này chính là Đế Tôn, cho nên lại không hiểu tại sao cho người ta một loại cảm giác Đế Tôn lúc này thực sự có chút thưởng thức Mạc Cửu Ca. Thậm chí thực sự cho rằng đường của Mạc Cửu Ca đã cụt. Thế là hắn mời Mạc Cửu Ca sánh vai cùng với mình. Đế Tôn là địch nhân của Bắc Vực. Nhưng vào lúc hắn chính miệng mời một người sánh vai cùng với hắn, đây cũng quả nhiên là một phần vinh quang. Đương nhiên, Mạc Cửu Ca cự tuyệt vốn cũng là chuyện nằm trong dự liệu. Đế Tôn không biết nên làm sao thuyết phục hắn, cũng xác thực không cần nghĩ biện pháp để thuyết phục hắn. Vào 1.500 năm trước, hắn tiến hành thu phục. Thế là bây giờ đánh phục thêm một lần nữa cũng được. Phảng phất như thẳng đến khi Mạc Cửu Ca đi tới vùng chiến trường này, sau khi hắn nắm kiếm trong tay, Đế Tôn cũng bắt đầu thực sự lộ ra bộ dáng nghiêm túc. Vào thời điểm hắn chuẩn bị xuất đao, thân hình liền đã cuộn lên khí tức cuồn cuộn vô cùng vô tận. Áp lực giữa thiên địa dường như nhiều hơn gấp 10 lần, thậm chí gấp 100 lần. Thật giống như vùng thiên địa này bây giờ, bởi sự tồn tại của hắn, đã rút nhỏ đi vô số lần. Lúc này mà Cửu Ca cũng đang chăm chú nhìn Đế Tôn, sau đó hít một hơi thật sâu cầm kiếm vung ra. Hắn không dám xem nhẹ Đế Tôn, không có người nào dám xem nhẹ Đế Tôn. Kiếm ý cuồn cuộn cùng với đao quang vô tận bỗng nhiên xen lẫn giữa thiên địa. Bây giờ có rất nhiều người thấy được trận chiến này, thế nhưng có thể hiểu được trận chiến này, thậm chí thấy rõ tu sĩ trong trận chiến này là cực ít. Vào trong mắt tu sĩ Bắc Vực phổ thông, bọn hắn chỉ nhìn thấy phương Nam bỗng nhiên có vô số mây đen nặng nề, giống như là đẩy núi đắp biển tuôn về Bắc Vực. Trong vô tận mây đen kia có đao quang đập lè, phàm chỗ đao quang xâm nhập, quản người núi lớn cỡ nào, quản sông lớn bao nhiêu, thậm chí đao quang quét chúng có một chút va chạm liền lập tức là một mảng núi lớn vỡ nát, sông lớn ngừng chảy. Rõ ràng đối thủ chỉ là một người, nhưng lại cứng rắn mang đến ý cảnh hủy diệt cho toàn bộ Bắc Vực. Thế nhưng rất may mắn, lúc này Bắc Vực có một đạo kiếm quang bay đen. Kiếm quang kia khi thì phân tán, khi thì ngưng tụ, giống như một đoàn sương mù thuần trắng, phiêu đáng giữa thiên địa. Mây đen tới từ phương Nam kia, liền bị kiếm quang chống đỡ, song phương nghiền ép, xem lẫn, người tới ta đi, khó phân thắng bại. Nhưng tốt xấu lúc này, kiếm quang cuối cùng cũng đã ngăn cản mây đen, thế không thể cản kia. Kiếm tiên trên trời! Kiếm tiên trên trời! Bắc Vực chúng ta nguyên lai thực sự có người có thể cản đế tôn. Có người chính diện đỡ được đế tôn. Chúng ta chẳng lẽ thực sự có phần thắng? Có không biết bao nhiêu người không áp chế nổi sự kích động cùng hưng phấn trong tim của mình, thậm chí gào khóc. Cho dù bọn hắn xem không hiểu trận chiến này, cũng biết được bây giờ đang có người ngăn trở đế tôn. Mà lúc trước, người Bắc Vực mỗi lần nghĩ tới việc muốn phản kháng tôn phủ, lo lắng cùng sợ hãi, thậm chí tuyệt vọng nhất chính là nghĩ tới đế tôn. Vô luận ngươi phản kháng tôn phủ thế nào, đoạt được vài châu, đợi khi đế tôn đi ra, liền dùng một bàn tay chấn áp ngươi. Vậy đứng lên phản kháng có ý nghĩa gì? Về sau kiếm tiên trên trời xuất thế, lòng người Bắc Vực mới rốt cục nghênh đón chút hy vọng. Khi đó, sớm có vô số người hô lên khẩu hiệu, có kiếm tiên trên trời, đối phó đế tôn, Bắc Vực còn gì phải sợ. Mà bây giờ, đế tôn tới, kiếm tiên trên trời cũng tới. Hai người giao thủ cùng nhau, uy thế vô địch của đế tôn, vậy mà thực sự bị kiềm hãm. Chuyện này nghe chỉ như là một kiện sự tình thuận lý thành chương. Thế nhưng không có người nào hình dung, vào lúc tu sĩ Bắc Vực thực sự nhìn thấy một màn này, sự kích động cùng hưng phấn trong lòng kia phảng phất như sự kiềm chế trong lòng, rốt cục đã xé mở ra một cái lỗ lớn. Kiếm quang kia phá vỡ một tóc mây đen, đối với Bắc Vực chính là hy vọng. Thật lợi hại, Mạc Lão Cửu, quá lợi hại. Phương Quý không phải lần thứ nhất nhìn thấy kiếm tiên trên trời Mạc Cửu Ca xuất thủ. Lúc Mạc Cửu Ca thi triển kiếm thứ 9 lần thứ nhất, hắn chính ở bên cạnh nhìn. Thế nhưng bây giờ thấy được Mạc Cửu Ca giao thủ cùng với đế tôn, vẫn không nhịn được, cảm thấy kích động. Vũ đạo Nam Phượng khi đó quá yếu, chỉ là một kiếm liền bị chém. Mà bây giờ Mạc Cửu Ca giao thủ cùng với đế tôn, mới chính xác xem như phát huy kiếm ý cùng võ pháp đến mức cực hạn. Chính hắn là truyền nhân duy nhất của kiếm tiên trên trời, nhưng cũng là lần thứ nhất nhẹ nhàng vui vẻ lâm đi, thấy được kiếm ý đạt đến cực điểm kia vận chuyển thế nào. Thấy được tồn tại đỉnh phong chân chính trên thế gian, vào thời điểm song phương đại chiến sẽ là dạng gì? Ngươi xem hiểu rồi. Nghe Phương Quý tán thưởng không dứt, tông chủ Thái Bạch Tông bỗng quay đầu thoáng nhìn Phương Quý. Không có. Phương Quý trả lời, hoàn toàn không xem hiểu. Tông chủ Thái Bạch Tông. Phương Tý kinh ngạc, nói, ta ngay cả xem cũng đều không xem hiểu, như thế nào vẫn chưa đủ đợi hay? Tông chủ Thái Bạch Tông bất đắc dĩ lắc đầu, ta rất lo lắng cho sư đệ. Phương Quý khẽ giật mình, ngài sợ kiếm đạo của Lão Cửu không bằng đao pháp của đối phương. Đừng không biết lớn nhỏ như thế, gọi sư tôn. Tông chủ Thái Bạch Tông thấp giọng. Kiếm pháp sư đệ không thua bất cứ người nào trong thiên hạ, nhưng binh khí của hắn không bằng đối phương. Phương Quý mặt lập tức đầy kinh ngạc. Tu hành đến cực điểm, đừng nói là bông tơ, lá rụng, chỉ là thổi một hơi cũng đều có thể đả thương người, coi như tay không binh khí, cũng có thể khuấy động vô tận sát ý hóa thành binh khí. Luận binh khí của ai tốt hơn, đạo ai tốt hơn, đó là điều cần để ý lúc người phàm tục tu hành đánh nhau. Bây giờ mà Cửu Ca cùng với đế tôn đều là nhân vật đứng đầu thế gian, tông chủ Thái Bạch Tông lại nói đang lo binh khí mà Cửu Ca không tốt bằng đối thủ. Đế tôn nói đao của hắn được mài từ sắt vụn, nhưng đó dù sao cũng là sắt vụn do kim tướng đại đảo hóa thành. Tông chủ Thái Bạch Tông thấp giọng, mà phù đồ kiếm của sư đệ kỳ thật năm đó tùy tiện dùng một khối huyền thiết luyện ra, chỉ bởi vì hắn đã từng dùng thật lâu, uống máu của quá nhiều người, lúc này mới có linh tính như bây giờ. Thực sự muốn bàn về binh khí chính là cách biệt cùng với đế tôn quá xa. Mà một điểm càng quan trọng hơn, kiếm đạo sư đệ bây giờ thông thần, nhưng tu vi chân chính mới chỉ là nguyên anh. Phương Quý ngạc nhiên. Cái gì? Hắn cũng là thẳng đến lúc này mới bỗng nhiên ý thức được một vấn đề chưa bao giờ chú ý tới. Mà Cửu Ca năm đó ở Viễn Châu dùng một kiếm chu diệt bất thế hung binh của Vũ đạo Nam Phượng, tạo nên thành tựu danh hiệu kiếm tiên trên trời. Bát phương chú ý. Thiên địa tán thưởng, người người đều tán phục kiếm đạo của hắn. Cơ hồ đều đã quên, Mạc Cửu Ca vào thời điểm đó là cảnh giới kim đan. Mà bây giờ Mạc Cửu Ca tiềm tu thật lâu tại Bất Chi Địa, tu vi có tăng lên, nhưng cũng chỉ là nguyên anh mà thôi. Đối thủ của hắn lại là hóa thần. Điều này đại biểu cho cái gì? Đối với loại người kiếm đạo đạt đến cực hạn này mà nói, điều này cũng không có nghĩa lý. Nhưng nếu nghĩ sâu hơn, lại dường như đại biểu cho một sự tình rất nghiêm trọng. Mà Kiều Ca có thể biểu hiện sự thần dị qua đường ở trước mắt người đời, thế nhân chỉ quan tâm đến đường, quan tâm đến đại đạo bí bảo, thế nhưng từ một trình độ nào đó đã dần dần bắt đầu không để ý đến cảnh giới tu hành cơ bản nhất kia. Nhưng vô luận đường có bao nhiêu thần kỳ, lý niệm có bao nhiêu kinh người, đối mặt với ngoại địch có ưu thế lớn hơn về cảnh giới lại không cách nào có thể thay tầm quan trọng. Nguyên Anh đối với hóa thần vốn là vượt cấp mà chiến. Ra tay giúp đỡ. Phương Quý bỗng nhiên phản ứng lại, với tông chủ Thái Bạch Tông liếc nhau liền đã biết được làm thế nào. Trong mắt hai người biểu lộ ra một tia lẫm liệt, nhìn chong chong vào mảnh chiến trường kia, khi nhìn thấy thân hình đế tôn lưu chuyển, một đao cuốn lên một mảnh lớn mây đen trong hư không, phảng phất như huy động một khoảng trời, nghiền ép về phía Mạc Cửu Ca, Phương Quý đền chợt quát to một tiếng, hai tay đẩy một cái, đẩy ra hai cỗ khí tức, một xám một vàng, hóa thành một bức âm dương thái cực đồ to lớn. Cách xa sư phụ của ta ra chút! Hét to một tiếng, Phương Quý vọt vào chiến trường, âm dương thái cực đồ cuồn cuộn đẩy thẳng về đế tôn. Nhìn âm dương thái cực đồ này đẩy tới trước người mình, đế tôn khẽ nhíu mày vung tay áo, dẫn động lực lượng pháp tắc thiên địa chống đỡ âm dương thái cực đồ. Thế nhưng cánh tay còn lại vẫn quơ đao, liên tiếp chém ra vô tận đao ý đánh thẳng Mạc Cửu Ca. Mạc Cửu Ca con ngươi hơi co lại, phù đồ kiếm rung động, kiếm ý va chạm với đao quang, triệt để triệt tiêu lẫn nhau. Tiểu tử này đúng là lớn rồi, lá gan cũng không nhỏ. Tông chủ Thái Bạch Tông than thở, chỉ là tính tình hơi gấp một chút, ta vốn muốn hỏi có bao nhiêu bảo bối có thể để dùng cho sư đệ. Nhưng lúc này trong miệng hắn lẩm bẩm, tay cũng là bấm đốt tính toán, khí huyết quanh người bắt đầu lưu động, hơn nữa không ngừng biến hóa. Nếu như nhìn kỹ điền có thể phát hiện, lúc này biển máu hiển hóa chính là chỗ nhược điểm mà đế tôn chém tới trước đó. Hắn chính là thời điểm lâm thời điều chỉnh, diếu đi tất cả sơ hở đế tôn chém ra kia. Biển máu lưu chuyển càng trở nên tròn trịa không chỉ vết. Cách xa sư đệ ta chút. Đợi cho biển máu ngưng luyện, tông chủ Thái Bạch Tông chợt cắn răng, nhanh chân chạy ra ngoài. Biển máu tràn nhập quanh người giống như dáng mây rơi xuống từ trên trời, trùng trùng điệp điệp cuốn thẳng về phía đế tôn. Chuyện này, Thái Bạch Tông, Nhị Thánh, Nhất Quái đều đã xuất thủ. Ba người bọn hắn thật to gan. Kiếm tiền trên trời thì cũng tôi đi, chủ yếu hai kẻ kia thật là to gan. Lúc này phương Bắc, mọi người đều là kinh tâm, có chút không tập trung, gắt gao nhìn về phía chiến trường. Chỉ thấy cục diện vốn là kiếm ý cùng với đao quang chiếm cứ chiến trường, chợt có một bức âm dương thái cực đồ, một vùng biển máu gia nhập. Cả hai phối hợp với kiếm ý lại từ trên một trình độ nào đó đảo loạn chiến trường. Đao quang vốn là cưỡng ép xâm nhập kiếm ý, vào lúc này giống như ẩn hiện gặp phải áp chế, đã không còn đường cường thế giống như trước đó, dường như bị ép dần dần phải phòng thủ. Đế tôn rơi vào hạ phong. Có không biết bao người nhìn ra điểm này, nhưng thậm chí cũng không quá dám nói lớn tiếng. Bởi vì từ trong đáy lòng, dường như vẫn thực sự không dám tiếp nhận hiện thực này. Đế tôn đã từng một người một đao liền áp chế Bắc Vực lâu đến 1.500 năm, bây giờ đã thực sự bị áp chế. Nợ máu giữa Bắc Vực cùng đế tôn hôm nay thực sự có hy vọng đòi lại sao? Hôm nay nếu như Nhị Thánh Nhất Quái đánh bại đế tôn, Thái Bạch Tông chắc chắn sẽ lưu danh sử sách. Bao trùm ở phía trên Bắc Vực 1.500 năm, hôm nay thực sự là thời điểm đế tôn phải trả giá sao? Giết, giết, Thái Bạch Tông đạo hữu, cả thiên hạ đều đang nhìn các ngươi. Nhìn thấy Phương Quý cùng với tông chủ Thái Bạch Tông trước sau gia nhập chiến đoàn, phối hợp với nhau kiếm ý gào thét giữa thiên địa kia, bắt đầu áp chế đao quang đế tôn, toàn bộ lân cận quan này, tất cả các tu sĩ đều kích động ngẩng đầu lên, cảm xúc tràn nhập, sôi trào. Nghĩ đến một trận chiến có khả năng thắng lợi này, liền sinh ra một loại cảm giác nhiệt huyết dâng lên. Mà nhìn trên thực tế, bây giờ Thái Bạch Tông Nhị Thánh Nhất Quái thế mà thực sự có một loại cảm giác chiếm thượng phong. Trước đây, vào thời điểm đế tôn giao thủ cùng với Mạc Cửu Ca, một phương kiếm ý ngưng luyện tung hoành thiên địa, một phương đao khí hung ác điên cuồng tràn nhập chư vực. Mặc dù khó phân thắng bại trong thời gian ngắn, nhưng nhìn về mặt khí thế, tất nhiên là một phương đế tôn liên tiếp tăng vọt, có uy thế bệ nghệ thiên hạ, giống như núi lửa bộc phát, khó mà ngăn chặn. Nhất là bản thân đao của hắn liền có một loại hung hãn không cách nào hình dung, gia trì phía trên đao thế liền càng hiển lộ ra thiên hạ vô song. Vô luận là dạng đối thủ gì cũng đều căn bản không có cách nào trước mặt đao thế của hắn lấy được chút tiện nghi. So sánh cùng với Mạc Cửu Ca, đế tôn chính là khí phách, công pháp, binh khí, không chỗ nào không chiếm ưu thế. Mà Mạc Cửu Ca so sánh đế tôn thì chỉ có cảnh giới kiếm đạo chí cao vô thượng. Mặc dù nhìn dường như không thua kém đế tôn, nhưng vô luận thế nào cũng đều kém hơn. Nhưng theo Phương Quý cùng với tông chủ Thái Bạch Tông đều xuất thủ, tình thế liền đã có sự khác biệt. Bàn về chống lại chính diện trước đây, Phương Quý cùng tông chủ Thái Bạch Tông đều đã thử qua, mà kết quả cũng không được như ý. Hai người đều có một thân bản lĩnh, nhưng trước mặt đối thủ như Đế Tôn, rất khó phát huy ra ưu thế của mình. Bây giờ thì không giống, Mạc Cửu Ca chính diện tiếp nhận thế công Đế Tôn, giúp đỡ tông chủ Thái Bạch Tông cùng Phương Quý chia sẻ áp lực. Hai nhiên liền có cơ hội phát huy ra ưu thế của mình, xuất thủ với Đế Tôn, thấy yêu đao Đế Tôn hơi lại, Phương Quý liền chuẩn bị cơ hội, âm dương thái cực không ngừng đánh về Đế Tôn, thanh mộc tiên linh đồng thời dâng lên tiên linh khí, lúc nào cũng chạm với yêu đao Đế Tôn. Mà tông chủ Thái Bạch Tông thì phát hiện ra công pháp Đế Tôn thiên biến vạn hóa, khi thì quỷ dị, khi thì bàng bạc, liền thôi động biển máu, dùng lực lượng biển máu có thể tùy ý biến hóa, bài trừ mỗi loại bẫy dập mà Đế Tôn tiện tay thi triển, phân tán tinh lực của hắn. Mà Cửu Ca vào lúc này thì là kiếm ý càng hưng nguyện, chiêu chiêu chém về Đế Tôn. Lấy 3-1, dựa vào sở trường, cứng rắn thay đổi thế cục, chiếm thế thượng phong trước mặt Đế Tôn. Một hơi thở, hai hơi thở, một nén hương thời gian. Bọn hắn chiếm thế thượng phong, liền không chịu tùy tiện ném đi ưu thế, liều mạng chế trụ Đế Tôn. Chúng tu sĩ Bắc Vực càng thêm kích động, nắm thật chặt nắm đấm, cao giọng quát chói tai. Chỉ bất quá, loại tâm tình kích động này kéo dài quá lâu, dần sinh ra một chút biến hóa không đúng. Đế Tôn làm sao còn chưa bài? Loại suy nghĩ của quái này xuất hiện liền lập tức khiến cho người ta lòng tràn đầy nghi hoặc, dần nổi lên cảm giác không ổn. Thái Bạch Tông nhị thánh nhất quái đã chiếm thế thượng phong, theo lý liền mở rộng ưu thế, thậm chí cuối cùng áp chế Đế Tôn. Nhưng trên thực tế là bọn hắn một mực đấu với nhau, Đế Tôn mặc dù rơi vào hạ phong nhưng lại vẫn gắt cao chống đỡ, một mực không có triệt để bị bọn hắn đè sập. Đao khí trong khi vung vẩy, thậm chí còn thỉnh thoảng chợt lộ ra khí thế hung ác, ngược lại tạo thành một chút khốn nhiễu đối với ba người Phương Quý. Đây giống như là một người ương ngạnh tới cực điểm. Sụt mà không bại, thương mà không chết. Vô luận ưu thế bọn hắn có bao nhiêu rõ ràng, sát chiêu mạnh bao nhiêu, nhưng vào một thời khắc cuối cùng vẫn sẽ bị Đế Tôn hiểm hóc tránh né. Vô luận thế công bọn hắn có bao nhiêu hung ác, sát ý bao nhiêu nồng, lại luôn luôn vào một thời khắc cuối cùng, kém chút có thể bắt được Đế Tôn. Cuối cùng, điều này khiến cho tâm tính tất cả mọi người quan chiến thay đổi rất nhanh, cõi lòng vừa tràn đầy hy vọng, sau đó cùng nhau thở dài. Đáng tiếc một kiếm chỉ kém như vậy, thật đau lòng, chỉ nhanh chút nữa. Vị trí một cước liêu ôm thối kia của tiểu thánh quân, cao thêm chút là được. Từng tiếng tiếc hận, thời gian trôi qua, có người phát hiện mánh khóe. Còn kém chút. Nếu như ngươi lại có thể trợ giúp ba người bọn hắn một chút sức lực liền tốt. Một trận chiến kinh tế dạng này, nếu có thể hòa trộn trong đó. Ngay vào lúc chúng tu sĩ đều muốn tham chiến, liền nghe thấy một tiếng giống to, hỏa ý đầy trời cuộn lên, tạo thành biển đợt chấn áp về Đế Tôn. Đám người ngạc nhiên liền thấy ra tay đúng là Vô Nhan Đế. Trước đây hắn đã bị Đế Tôn chế trụ, suýt nữa liền bị ném trên lưng ba ba khổng lồ, lại được tông chủ Thái Bạch Tông cứu, bây giờ điều chỉnh nội tức trong thời gian lấy đại sức cũng lập tức gia nhập chiến đoàn. Biển đỡ rơi xuống trong nháy mắt liền đã dồn Đế Tôn tới chỗ chết. Nhưng giữa thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, sau lưng Đế Tôn chợt có hai đạo quang mang xanh đỏ hiện lên, thế mà cũng hóa thành bộ dáng thái cực đồ, cực kỳ giống với âm dương thái cực đồ mà Phương Quý thúc đẩy lúc này. Vội vã lượn vòng, liền đánh tan biển đở, thong dong phá khốn mà ra. Đám người tiếc nuối, không nghĩ tới Đế Tôn còn có loại thủ đoạn này, kém chút liền chết. Đạo ẩn âm dương. Phương Quý nhìn thấy Đế Tôn xuất thủ, trong lòng hơi có chút động. Trước đây hắn gặp được Đế Tôn thi triển bực quang mang xanh đỏ này, có chút ý nghĩ giống với đạo ẩn âm dương, nhưng không cách nào xác nhận, mà tới lúc này thì đã có thể kết luận Đế Tôn thi triển chính là đạo ẩn âm dương cùng một dạng với mình. Chỉ bất quá đạo ẩn âm dương của Đế Tôn rõ ràng không bằng đạo ẩn hoàn chỉnh do mình mượn đến âm dương luyện chế, càng giống như đạo ẩn toàn khuyết không đầy đủ. Pháp môn này của hắn là đến từ... Thần niệm của Phương Quý cấp tốc lưu truyền. Tông chủ Thái Bạch Tông cách đó không xa trầm giọng. Kính Châu, Thần Minh Tông. Phương Quý nghe vậy lập tức giật mình, lúc trước hắn cùng với Thương Long Nhất Mạch, Tây Hải Nhất Mạch, Tôn Phủ Kính Châu Nhất Mạch cùng nhau dò xét tiên hiển di địa. Kết quả, trong di địa đạt được đèn âm dương, còn giết Long Tử rút gần rồng, cầm đi toàn bộ chỗ tốt cực lớn. Nhưng sau khi chính mình chiếm chỗ tốt, di địa Kính Châu, Thần Thông Minh Tông cũng vỡ vụn theo đó, giáng lâm đến nhân gian, đưa tới đại loạn. Ok, quý vị và bạn vừa theo dõi hết tập số 194 của bộ truyện Thiên Cung. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị, bạn. Trong những tập sau. Bye.